Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, trang 15. Nói dối, bọn họ chính là thiêm quá hợp đồng, nàng nhưng không nghĩ dùng chính mình tới gán nợ, Lục Ngữ Nông vẫn như cũ chặt chẽ mà đứng ở ngoài. Cửa, cách khung cửa cùng Hot Tiên Sinh đối diện, ta hôm nay không có đem túi tiền mang đến đâu. Tiên sinh, hơn nữa còn thừa 6 chương phiếu đã tìm hảo người mua kia vài vị mộ danh mà đến tha hương người hứa. Hẹn sẽ ở diễn xuất bắt đầu trước thấu đủ đồng vàng, cũng là nói dối, ra dê túi tiền liền giấu ở Lục Ngữ Nông làn váy. Lục Ngữ Nông ở đánh cuộc Hot Tiên Sinh vô pháp cảm ứng được đã không thuộc về. Hắn ra dê túi tiền, bị cự tuyệt lúc sau. Hot Tiên Sinh trên mặt thân hòa tươi cười dừng lại, hắn nâu màu vàng đồng tử ở bóng ma hạ nháy mắt cực kỳ giống động vật máu lạnh. A, như vậy, kéo kẹt, vách tường cùng trên sàn nhà cơ bắp tức giận mà quay cuồng. Khung cửa phát ra lệnh người ê răng bị đè ép tiếng vang, lệnh người buồn nôn tanh phong ở cái này giả. Giày túi giống nhau trong phòng quay quanh. Thổi bay thiếu nữ đuôi tóc lục gen dây cột tóc phía cuối bạch thủy tinh ảnh ngược Hot Tiên Sinh đột nhiên đình trệ. Thậm chí ẩn hàm sợ hãi tầm mắt, sợ hãi. Lục Ngữ Nông nhạy bén mà bắt giữ tới rồi điểm này, Hot Tiên Sinh ở sợ hãi cái gì? Làm đoàn trưởng, hắn ở sợ hãi cái gì? Vai Hề Tiên Sinh tặng cho dây cột tóc, nói đúng ra là... Dây cột tóc, Lục Ngữ Nông giơ tay chải vuốt chính mình ngọn tóc. Làm cho Hot Tiên Sinh xem đến càng rõ ràng một ít, đoàn xiếc đoàn trưởng cùng đoàn xiếc vương bài. Diễn viên đều không phải là đứng ở một bên. Này đó, bọn quái vật, có từng người trận doanh. Thiên chân lại suy yếu na xa, như là kẹp đánh cờ khe hở tiểu đáng thương. Tha hương người, hảo đi, làm ta ngẫm lại. Chấn trên nhưng không có gì kiếm tiền việc. Hot Tiên Sinh trong miệng phát ra hàm hồ mà đứt quãng âm tiết, ngoặc kép, ngô, nhưng biểu diễn động vật vận chuyển vừa lúc thiếu người đâu. Thù lao cũng thực phong phú, làm cho bọn họ đêm nay đi tìm Mã Sa Phu đi. Nói đến, thù lao, cái này từ thời điểm. Hắn ánh mắt, oán độc mà dính nhớp mà dừng ở thiếu nữ tuổi trẻ rào hào khuôn mặt thượng, leng keng. Kích phát quần thể nhiệm vụ chi nhánh, lồng sắt tiểu dê con cùng thời gian, còn lại 6 gã người chơi hệ thống giao diện đồng thời đổi mới, nhiệm vụ miêu tả. Vận chuyển dê con xe ngựa sắp đến thị trấn Mary, tươi mới tiểu dê con nhóm không biết chính mình đem gặp phải cái dạng gì vận mệnh. Nếu bị đưa đạt, bọn họ đem lại vô thở dốc ngày. Nếu bị giải cứu, bọn họ cũng vẫn như cũ không chỗ để đi. Làm bị đoàn xiếc thuê áp giải viên, ngươi đem làm ra cái gì lựa chọn? Nhiệm vụ nhu cầu, giải cứu dê con, áp giải dê con nhị tuyển một nhiệm vụ thời hạn. Năm nguyệt 29 ngày đêm vãn 12 điểm phía trước nhiệm vụ khen thưởng. Thị trấn Mary thông dụng đồng vàng X1, NPC hảo cảm độ biến hóa, coi nhiệm vụ kết quả mà định. Chương 8 mỉm cười sân dương. 8. Khen thưởng là đồng vàng. Là ai kích phát nhiệm vụ chi nhánh? Vị thứ 7 người chơi sao? Thị trấn Mary đầu đường. Tụ ở bên nhau 6 gã người chơi hai mặt nhìn nhau. Thật vất vả chịu đựng phó bản cái thứ nhất buổi. Tối, đại gia trạng thái đều không được tốt lắm. Đặc biệt là bị thương Trần Chi cùng phụ nữ trung niên. Các nàng trên cổ tay tử vong đếm ngược hạ còn nhiều một hàng lệnh người phát mau dị hóa tiến. Hành khi hệ thống E6160 không có đối này làm ra giải thích. Không ai biết này đại biểu có ý tứ gì, Trần Chi dị hóa trình độ so nhẹ. Trước mắt ngừng ở 12% thượng, miệng vết thương thành công cầm máu. Nàng nguyên bản linh tính là 34 điểm, trải qua cả đêm đã tăng lên tới 36. Mà lý trí tắc từ 40 hàng tới rồi 39, mà phụ nữ trung niên dị hóa trình độ đã đạt tới 23%. Nàng miệng vết thương đã thối rữa, bên cạnh mọc ra quái dị mang lông tơ thịt mầm. Người thống khổ gặp thời thỉnh thoảng phát ra than nhẹ, mà nàng trượng phu giờ phút này hận không thể ly nàng 10 mét xa. Tối hôm qua 6 cá nhân tránh ở hầm, không dám nghỉ ngơi, ước hảo thay phiên gác đêm. Kết quả không biết khi nào toàn bộ lâm vào ngủ say. Buổi sáng tỉnh lại thời điểm phát hiện đại gia bị khoai tây cùng bắp đôi tứ tung ngang dọc tễ ở. Trong góc đêm qua, phòng nhỏ cũng đã biến trở về bình thường cất giữ hầm, trấn dân cất giữ qua mùa. Đông đồ ăn chỉnh tề trồng chất, không có gì bàn nhỏ tiểu giường tiểu phá thảm. Đêm qua dùng để đổ khe hở cùng lỗ thông gió rơm rạ cùng vải dệt cũng đều không cánh mà bay. Chỉ có tề tinh cùng bát mi trong tay xê cấp đạo cụ cùng lão ảnh chụp chứng minh rồi đêm qua trải qua. Đều không phải là cảnh trong mơ, bọn họ phảng phất vào nhầm một đoạn phủ đầy bụi, qua đi. Đem, Nasa Kunlan, vật cũ từ qua đi đưa tới hiện tại, bát mi suy đoán ảnh chụp tiểu nữ hài chính. Là bán phiếu cái kia Nasa, đáng yêu nghèo tiểu hài tử lớn lên lúc sau biến thành tham tài thiếu nữ. Tuy rằng thực tiêu tan ảo ảnh nhưng logic thượng cũng nói được qua đi sao, đáng tiếc như vậy suy. Đoán lúc sau, trong tay hắn tiểu dương búp bê vài đạo cụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ vẫn như cũ biểu hiện vì, xác nhận, thân phận sau nhưng giải khóa sử dụng phương pháp. Khả năng đến đem đạo cụ đưa tới bản nhân trước mặt mới có thể kích hoạt, vì giải khóa hai cái chỉ có C cấp đạo cụ. Cũng vì vừa mới không biết vì sao kích phát nhiệm vụ chi nhánh, bọn họ đến đi đoàn xiếc tìm một chuyến người bán vé NASA. Nói không chừng còn có thể cùng vị thứ bảy người chơi chạm mặt, đang đi tới đoàn xiếc trên đường. Bát Mi đem Tề Tinh kéo đến một bên, nắm chặt công đạo, trước mắt người bán vé trong tay chỉ còn lại có 6 chương vé vào cửa đóng gói bán. Rất có thể có một người chơi sẽ nhiệm vụ thất bại, chuyện này, sở dĩ chỉ tiết lộ cho Tề Tinh. Một phương diện là vì tài nguyên hồi báo cùng chung, về phương diện khác là bởi vì kia đối trung niên phu thê nhìn thật sự không giống có thể bảo trì bình tĩnh tính cách. Ở bị NASA chọc thủng phía trước vẫn là có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu. Cố Tuân cùng Trần Chi cam chịu Bát Mi cách làm, trung niên nam nhân thoạt nhìn thực nôn nóng. Đến đoàn xiếc lúc sau, hắn là xông vào trước nhất mặt một cái, nhưng nguyên bản vội vã biểu tình đang xem thanh người bán vé bộ dáng lúc sau hung hăng cứng lại, đại khái là đoàn người động tĩnh quá lớn. Bán phiếu trong đình tóc đỏ thiếu nữ từ cửa kính quay đầu xem ra. Ai nha, tha hương người, các người nhìn có chút chật vật đâu, dưới ánh mặt trời. Nasa tái nhợt da thịt, không hề tì vết, xinh đẹp hoàn mỹ đến tựa như con rối. Nhưng con rối cũng sẽ không có như vậy linh động biểu tình cùng linh hồn, nàng dùng cặp kia màu thủy làm đôi mắt không chút khách khí thượng hạ đánh giá bọn họ. Ở Trần Chi, phụ nữ trung niên còn có Tề Tinh trên người xem đến phá lệ lâu. Phá lệ tinh tế này hành vi thực không lễ phép, nhưng nàng thật sự thiên chân mỹ lệ, làm người vô pháp trách móc nặng nề. Hết chương.